Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, phần 63, chương 89. Tiểu Mỹ Nhân có chút kinh ngạc, cũng không phải là, lại nói tiếp, giống như gần nhất mấy nhậm hộ bộ thị lang tuổi tác đều không tính đại đâu. Nàng đang muốn nói cái gì nữa? Không biết thấy được ai, bỗng nhiên dùng khăn tay bưng kín miệng, như vậy ầm ĩ địa phương. Mặc dù là đường thời cùng sở yêu như vậy nhĩ lực hơn người người cũng không thể đem sở hữu tiếng. Bước chân nhất nhất phân rõ, sở yêu quay đầu vừa thấy, còn chưa gặp người, một cổ làn gió thơm ập vào trước mặt, chỉ nghe tú bà dỗi nói, nhà đầu chết tiệt kia, nhìn thấy lang nhi tuấn liền đem chuyện gì đều nói ra đi. Kia tiểu mỹ nữ thoạt nhìn nhưng thật ra có chút sợ nàng. Lập tức sắc mặt cũng trắng. Sở yêu vội nói, ngài cũng đừng huấn nàng. Bất quá là chúng ta tùy tiện hàn huyên vài câu. Lúc này mới dẫn ra cái này đề tài. Tóm lại bất quá là không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Có cái gì đáng giá ngài khẩn trương đâu, kia tú bà không giận phản cười. Buồn éo eo ngồi ở bọn họ bên cạnh người. Nói, các ngươi nếu muốn biết chuyện gì, hỏi ta chẳng phải do hỏi cái này chút hài tử muốn có lời đến nhiều. Bọn họ tuổi còn trẻ có thể biết được chút cái gì? Đường thời lại nói, đúng là bởi vì hỏi ngươi không có tác dụng, mới muốn hỏi các nàng, lời này thập phần có thâm ý. Trong lúc nhất thời tú bà thu trên mặt cười, nhìn về phía đường thời ánh mắt lạnh như băng, sở yêu ở một bên ngồi, trên mặt không gợn sóng, nhưng tay đã đáp thượng túi chữ vật, chuẩn bị tốt nếu khởi xung đột liền lấy ra vũ khí đại làm một hồi. Lại không ngờ như vậy đối diện vài giây lúc sau, kia tú bà lại bỗng nhiên cười, khách quan như thế nào biết thiếp thân không có tác dụng. Tuổi đại cũng có lớn tuổi chỗ tốt nha, nàng cuối cùng một câu nói được ý vị thâm trường. Còn duỗi tay đi kéo đường thời, sở yêu ở đại não phản ứng phía trước liền đem tay đưa qua. Vừa lúc che ở hai người chi gian, tú bà ngẩn ra, sở yêu giành trước nói. Việc này là ta muốn biết, ngài không ngại trước cùng ta nói, tú bà buông ra tay nàng. Trong mắt hiện lên hiểu rõ, nàng lắc lắc trong tay khăn, nói, đi theo ta, sở yêu cùng đường thời đi theo nàng phía sau. Xem nàng đi ngang qua một trường bài khách nhân, bày ra dáng vẻ kịch cỡm bộ dáng, khuyên bọn họ ở chỗ này hảo hảo chơi, nơi này khách nhân không ngừng có NPC. Còn có vài cái giống như bọn họ người chơi, đối mặt tú bà kia một thân phảng phất bị ngâm mình ở hương phấn hương vị đều là vẻ mặt xin miễn thứ. Cho kẻ bất tài, chờ đến đi qua, sở yêu mới nghe thấy kia mấy cái người chơi nói, thật không nghĩ tới a, còn có người hảo tú bà kia một ngụm, không biết là cái nào kế hoạch làm NPC như vậy trọng khẩu, một người khác nói tiếp. Nói không chừng nhân ra cảm thấy từ nương bán lão vẫn còn phong vận đâu, sau đó đó là hi hi ha. Ha thanh âm ni sở yêu giờ khóc giờ cười, vừa thấy phía trước tú bà, cũng lười đến đi giáo huấn kia mấy cái miệng xú người. Vào tú bà phòng, còn chưa tới kịp xem nàng trong phòng bố trí, liền nghe thấy người này lạnh như băng hỏi, các ngươi vì sao phải tới hỏi thăm hộ bộ thị lang sự. Đường thời ôm cánh tay đứng ở một bên, chẳng lẽ đây là cái gì triều đình bí tân, không cho hỏi thăm sao? Sở yêu xem nàng bộ dáng không giống như là cái bình thường bảo mẹ. Huống chi tại đây loại nơi mua bán tin tức đã là ước định mà thành quy củ. Thanh lâu bản thân liền thuộc về màu xám sản nghiệp, các nàng nơi nào còn sẽ đi để ý không được tiết lộ triều đình quan viên đâu. Tú bà ngoài cười nhưng trong không cười nói. Này đảo không phải, chỉ là những năm gần đây hộ bộ thị lang đổi quá vài vị. Không biết các ngươi muốn nghe được chính là vị nào đâu. Sở yêu lãnh đạm nói, chúng ta muốn biết chính là 16 năm trước táng thân với một hồi lửa lớn Trần Thị Lang, nàng. Chờ mắt nhìn, ở nàng nói ra, 16 năm trước cái này từ thời điểm. Tú bà sắc mặt liền thay đổi, chờ đến nghe được Trần Thị Lang. Càng là liên thủ chung khăn đều thiếu chút nữa không lấy trụ. Nàng khó nén kinh ngạc, các ngươi, là làm sao mà biết được? Sở Yêu nói, bất quá là chịu người chi thác, ngươi nếu là biết cái gì tin tức, không ngại nói ra, lại thấy Tú Bà cười khổ một chút. Nói, ta nếu nói ta biết, lại có thể như thế nào? Nàng thở dài, từ từ bắt đầu nói về, nguyên lai nàng tên thật vì Hồng Y, từng là ánh hồng các thẻ đỏ, khi đó nơi này tên vẫn là Tích Phương Viện. Cùng nàng tề danh một vị khác hoa khôi tên là Lục Diễm Mani, lúc đó có một vị khách nhân tới điểm. Này hai người, người nọ có cổ quái. Trong nhà mỗi tháng cửa sau đều không biết nâng đi ra ngoài nhiều ít nha hoàn thi thể. Này ở Thanh Lâu Trung cũng không phải bí mật, chỉ là hắn thân cư địa vị cao, rất có thế lực, tất cả mọi người đều đắc tội hắn không được. Nếu là thật bị điểm đến, chỉ có thể ngầm tiếng mắng đen đủi. Chẳng sợ không nghĩ tránh cái này toi mạng tiền đâu, nhưng các nàng mệnh so giấy mỏng, làm sao dám cùng đại nhân đối nghịch, mỗi một lần trên cơ bản đều như là đánh bạc, mà lúc này đây rốt cuộc đến phiên Hồng Y cùng Lục Diễm Mani, các nàng vận khí không tốt. Chính gặp phải vị đại nhân này tâm tình kỳ kém thời điểm, thiếu chút nữa sẽ chết rớt thời điểm, là một người từ trên trời giáng xuống, giết cái này ác quỷ. Người nọ đó là Thanh Huyền Tử, tự xưng Hồng Công người cười khổ nói. Hắn khi đó ở chúng ta trước mặt liền như vậy sạch sẽ lưu loát đem một cái đại quan giết. Tốc độ cực nhanh liền huyết cũng chưa tới kịp chảy ra. Theo lý thuyết, ta cùng Lục Diễm tuy rằng từ nhỏ bị bán tiến Thanh Lâu. Gặp qua thế thái ấm lạnh, lại chưa từng gặp qua bực này huyết tinh sự, nhưng chúng ta một chút đều không sợ hãi. Thậm chí đem hắn trở thành anh hùng thần tiên giống nhau nhân vật. Bởi vì hắn đã cứu chúng ta mệnh, hắn là cái cực lạnh nhạt người. Giết người xong liền rời đi, ta cùng Lục Diễm đãi ở trong phòng, tận mắt nhìn thấy người nọ chết đi, mới nhớ tới nếu là hắn thi thể bị người nhà phát hiện. Chúng ta hai cái chẳng phải là có khả năng gặp tai bay vạ gió. Nhưng mà chúng ta lại không nghĩ rằng, người nọ làm ác sự một sớm chi gian đến tai thiên tử. Giết người nọ thế nhưng thành vì dân trừ hại. Chúng ta hai người cũng bị thả lại Tích Phương Viện. Chỉ là cứ như vậy. Bởi vì chúng ta lúc trước khách nhân chết ở trong phòng. Chúng ta liên tiếp không đến khách. Không nghĩ tới chính là. Bất quá qua mấy tháng. Chúng ta lại thấy ân nhân. Hắn mang theo một cái không đến một tuổi trẻ con. Vì tránh né đuổi giết trong lúc nhất thời xông vào Lục Diễm phòng. Lục Diễm vì che chở hắn, tự lấy tiền chuộc thân, lắc mình biến hóa thành lương dân, nhìn nàng kiên quyết ánh mắt, ta liền biết, nàng cùng ta có tương đồng tâm tư, nàng ngồi ở trước bàn. Trong mắt tràn đầy hồi ức, ta có khi cũng sẽ tưởng, nếu ta khi đó không do dự, giống Lục Diễm giống nhau kiên quyết. Ta hay không là có thể rời đi cái này vũng bùn. Chính là ở ta sau lại biết được thân phận của hắn cùng làm xong việc. Ta ngược lại vui sướng chính mình có thể giúp được hắn. Những năm gần đây, ta hao phí vô số tâm tư, cuối cùng tra được năm đó có quan hệ hung thủ manh mối. Nhưng ta lại không dám nói cho hắn, hắn khi đó đầy người là huyết bộ dáng còn ở ta trong óc có khác đâu. Ta làm sao dám làm hắn đi bắc mệnh đâu. Sở Yêu lúc này mới nhớ tới lúc ấy bọn họ đi cái kia dân cư. Nữ chủ nhân là vị tướng mạo phong lưu phụ nhân. Nói vậy đó chính là Lục Diễm Mani, tuy nói này hai người một mảnh thâm tình. Nhưng Sở Yêu nghĩ đến Thanh Huyền Tử đối Lục Diễm mới lạ khách sáo. Chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Khanh bổn đa tình, nề hà lang tâm như sắt. Thanh Huyền Tử sớm đã thoát ra ẩn diệu đường vào Bạch Vân Quan. Cho dù là không có môn phái trói buộc, giống hắn kia chờ tính cách cũng không phải nhi nữ tình trường người. Là một sát thủ hắn vốn là lãnh tâm lãnh tình, mà hắn cả đời này cơ hồ sở hữu cảm tình đều cho linh cơ. Lại như thế nào có thể đáp lại người khác đâu? Sở Yêu nói, ngươi có thể yên tâm, hắn hiện tại thực an toàn. Chúng ta là hắn bằng hữu, sớm đã ước định hảo sẽ vì hắn đồ đệ báo thù. Ngươi tận có thể đem sự tình nói cho ta, vì làm nàng tin tưởng. Hai người thậm chí còn đem Trần Đại Nhân lưu lại tuyệt bút thư đem ra. Hồng Cô xem sau, gật đầu nói, này liền cùng ta tra được tin tức đối tượng. Lúc trước bởi vì Trần Đại Nhân là hộ bộ thị lang, mà chắn đến lại là nhị hoàng tử Lộ. Bởi vậy ta liền từ nhị hoàng tử trận doanh chung bắt đầu tra khởi. Hay không có cùng Trần Đại Nhân đồng kỳ nhưng vẫn không có cơ hội lên chức quan viên. Kết quả thật đúng là bị ta tìm được rồi một người. Hắn tên là Uông Duyệt, vốn là bừa bãi vô danh hạng người. Ai ngờ ở Trần Đại Nhân sau khi chết một đường bình bộ Thanh Vân. Hiện giờ đã thành lễ bộ thượng thư, nàng nhìn về phía hai người. Nghe nói, gần nhất bởi vì có phiên bang tiểu quốc muốn tới chiêu kiến. Lễ bộ cùng Hồng Lư tự chính vội vàng tiếp ứng việc. Các ngươi nếu muốn gặp đến đây người, liền muốn nhân cơ hội này, chương 90 sở yêu cùng đường thời liếc nhau. Tuy nói giống nhau loại này thời tiết đô thành chung đề phòng đều sẽ càng thêm nghiêm ngặt. Nhưng đồng dạng, ở rời ra cùng nghiêm ngặt luân phiên là lúc sẽ là phòng giữ nhất bạc nhược thời cơ. Chính là bọn họ hiện tại yêu cầu đối mặt chính là. Liên tính bọn họ có cơ hội nhìn thấy Uông Duyệt, bằng bọn họ hiện giờ thực lực cũng không có biện pháp giúp Linh Cơ báo thù. Uông Duyệt hiện giờ chức quan là lễ bộ thượng thư, mà triều đình thượng quan viên huyết lượng cùng công kích đều là căn cứ chức quan tới định. Hắn hiện giờ là chính nhị phẩm quan to, như vậy huyết lượng ít nói cũng muốn thượng trăm vạn, liên tính sở yêu cùng đường thời thực lực lại cường có ích lợi gì. Gặp gỡ boss còn không phải nhất chiêu liền đảo, chính là NPC nói cũng không thể không nghe, sở yêu biết, rất nhiều nhiệm vụ manh mối đều giấu ở NPC lời nói. Nếu Hồng cô nói như vậy nhất định có nàng dụng ý. Cùng với nghĩ lúc sau nên làm như thế nào, còn không bằng đi trước sẽ vị này thượng thư đại nhân. Hai người thương lượng một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đêm thăm thượng thư phủ, tuy nói trong trò chơi không có cấm đi lại ban đêm. Rốt cuộc buổi tối chơi trò chơi người so ban ngày muốn nhiều rất nhiều. Buổi tối đô thành cũng là đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm, nhưng trừ bỏ bên đường cửa hàng cùng tiểu thương người bán hàng rong ngoại. Triều đình trọng thần cùng quý tộc người có công lớn nơi ở đều là một mảnh yên tĩnh. Sở yêu cùng đường thời bất quá là bình dân ba tánh. Cũng đừng nghĩ có thể thông qua đang lúc con đường nhìn thấy triều đình quan lớn. Chỉ có thể dùng chút thủ đoạn khác, này hai người khinh công đều không yếu. Bởi vậy leo lên thượng thư phủ nóc nhà đều không phải là việc khó. Nhưng là khó lại ở phía sau. Giống Uông Duyệt loại người này, bản thân quan cư địa vị cao, lại thân ở nhị hoàng tử trận doanh, trong tay không biết trải qua nhiều ít không sáng rọi sự. Hắn phủ đệ so tầm thường triều đình quan to đề phòng càng thêm nghiêm ngặt. Mới vừa một bò lên trên tường, còn không có thượng phòng đỉnh. Sở yêu liền cảm nhận được vài cái cao thủ hơi thở lược quá. May mắn hai người ẩn nấp công phu đều không kém, nếu không ở chỗ này liền sẽ tai. Chỉ là này đó cao thủ vẫn luôn đang không ngừng tuần tra. Thực sự làm sở yêu đường thời hành động đã chịu trở ngại. Bọn họ hiện tại trong trò chơi cũng bất quá 50 cấp. Miễn cưỡng xem như cao cấp người chơi. Chính là cùng NPC nhóm động một chút 90 thượng trăm cấp bậc so sánh với vẫn là không đủ. C-Monster sở yêu bản thân ẩn nấp công phu liền không bằng đường thời. Trong trò chơi điểm này càng thêm rõ ràng, nàng cuối cùng đành phải bất đắc dĩ hạ tường. Đối đường thời nói, thật sự không được chỉ có thể ngươi một người đi trước thử C-Monster ẩn diệu đường rốt cuộc có. Ẩn thân kỹ năng. Làm bảo mệnh thần kỹ vẫn là rất lợi hại, huống chi đường thời bản thân liền xuất từ đường môn, đối với ẩn núp ám sát không gì không giỏi, có thể đem ẩn thân kỹ năng dùng đến mức tận cùng. Đường thời cũng biết đây là sở yêu đoàn bàn, gật gật đầu, hắn tự đi tìm Uông Duyệt, thượng thư phủ rất lớn, bất quá giống loại này phủ đệ chế thức đều không sai biệt lắm. Đường thời rất dễ dàng liền tìm tới rồi Uông Duyệt phòng ngủ phương hướng. Mà kia chỗ, đúng là cao thủ tụ tập nhiều nhất địa phương. Cách thật xa, đường thời liền cảm nhận được không dưới năm đạo cực kỳ hung hãn hơi thở. Hắn tuy dưới đáy lòng cười nhạo ra hỏa này còn rất sợ chết. Nhưng trên mặt thần sắc cũng không khỏi nghiêm túc lên, Tiêm qua đi với hắn mà nói cũng không thành vấn đề. Đơn giản là tốn nhiều điểm thời gian, nhưng chỉ cần hắn dám thò đầu ra, nháy mắt liền sẽ bị đánh chết. Kia hắn qua đi một chuyến là làm gì đâu? Tìm luân hồi sao? Hắn đơn giản trước không hướng nhà chính đi, mà là quan sát nổi lên thượng thư phủ ban đêm tuần tra lộ tuyến. Quy luật vẫn là thực dễ dàng tìm, rốt cuộc nhưng phàm là trò chơi nhiệm vụ, kế hoạch liền không khả năng sẽ làm được vạn vô nhất thất. Làm người chơi không cơ hội hoàn thành, hắn đem ban đêm tuần tra gia đình lộ tuyến cùng thời gian toàn bộ ghi nhớ. Sau đó trước tiên lui ra tới, Sở Yêu nhìn đến hắn sớm như vậy ra tới cũng có chút kinh ngạc. Bất quá nàng cũng biết nơi này không phải nói chuyện địa phương. Hai người cầm tay về tới náo nhiệt chủ trên đường. Sở Yêu lúc này mới hỏi, ngươi nhìn thấy Uông Duyệt sao? Đường Thời lắc đầu, trầm giọng nói, bên trong cao thủ quá nhiều. Bằng ta một người căn bản gần không được Uông Duyệt thân, Sở Yêu nhăn lại mi. Kia chẳng lẽ chúng ta muốn ban ngày đi xem? Đường Thời nói, ban ngày Uông Duyệt vội vàng tiếp đãi sứ thần, không có khả năng ở trong phủ. Hơn nữa nếu là ban ngày lẻn vào, không khỏi quá thấy được. Ta tưởng, nhiệm vụ này phỏng chừng bằng chúng ta hai cái là làm không thành. Vẫn là muốn tìm người hỗ trợ, Sở Yêu có chút không đành lòng cùng. Chính là người càng nhiều, bị phát hiện tỷ lệ càng lớn. Chúng ta thành công lẻn vào khả năng liền nhỏ, Đường Thời cảm thấy nàng nói được cũng có đạo lý. Nghĩ nghĩ nói, nếu không ta lại đi một lần đi, lần này như thế nào cũng phải đi nhà chính nhìn xem. Ngươi phỏng chừng muốn đi luân hồi điểm chờ ta, hắn cuối cùng một câu nói được nhẹ nhàng. Sở Yêu lại chụp hắn một cái, nếu Hồng Cô cho chúng ta manh mối, đã nói lên chuyện này là được không? Nói không chừng không cần hiến tế ngươi đâu, Đường Thời kỳ thật đối chính mình có thể chạy ra tới. Nắm chắc cũng có năm thành, như vậy vừa nói bất quá là trêu chọc thôi. Hai người lại lần nữa trở lại thượng thư phủ ngoại, lúc này sắc trời còn chưa minh. Sau nửa đêm 2-3 giờ, đúng là đại gia ngủ say thời điểm, Đường Thời khinh thân nhắc tới. Liên thượng tường cao, hắn thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn. Cả người ở trong đêm đen phẳng phất hóa thành một đạo bóng dáng. Vô thanh vô tức mà hướng trong tiềm đi, cho dù là Đường Thời như vậy thực lực cao siêu người. Ở tới gần nhà chính khi cũng là càng thêm thật cẩn thận. Nguyên bản mau lẹ tốc độ hàng xuống dưới, bởi vì hắn biết rõ, đối với cao thủ tới nói, hơi có gió thổi cỏ lay đều sẽ bị bắt được. Hắn chỉ hận trong trò chơi không có quy tắc thuật. Nếu không nhất định phải học, miễn cho như vậy bị động, ẩn thân trạng thái sắp biến mất, nhưng hắn ly nhà chính còn có đoạn khoảng cách, mà cái này kỹ năng tuy rằng nghịch thiên, nhưng CD thời gian cũng trường, hắn có thể khẳng định chính mình đợi không được tiếp theo cái ẩn thân liền sẽ bị phát hiện. Đơn giản đua một phen, cuối cùng vài bước lộ, hắn rốt cuộc một phản lúc trước quy tốc, lập tức lẻn đến nhà chính bên cửa sổ. Hắn tay vô tình đáp đến song cửa sổ thượng, ai ngờ thế nhưng nghe thấy được hệ thống nhắc nhở âm. Ngài đoàn đội nhân số không đủ, vô pháp tiến vào phó bản, Đường Thời tức khắc cả kinh, này thế nhưng là cái phó bản. Hắn nhất thời không có thu liễm trụ cảm xúc, tuy rằng lập tức phản ứng lại đây, muốn tiếp tục che giấu đi xuống, nhưng có thể bị Uông Duyệt thuê tới bảo hộ chính mình an toàn người. Sao có thể là có thể bị người chơi lừa đến bao cỏ? Nhân gia trực tiếp nhất chiêu liền đem Đường Thời đưa vào luân hồi. Sở Yêu cũng lo lắng hắn, nàng tự biết chuyến này hung hiểm, tuy nói Đường Thời nói chuyện thời điểm nàng không để trong lòng. Nhưng vẫn là đi luân hồi điểm, ai ngờ liền thật sự chờ tới rồi Đường Thời từ bên trong ra tới. Nhưng mà hắn trên mặt một chút uể oải đều không có. Ngược lại trong mắt là nóng lòng muốn thử hưng phấn, đi vào Sở Yêu trước mặt, Đường Thời ở nàng bên tai nói, chúng ta tìm được 50 cấp phó bản, Sở Yêu lập tức đôi mắt cũng mở to. Nàng biết chuyện này quan trọng, trực tiếp lôi kéo Đường Thời đi một gian khách để Money hai người tới rồi trong phòng. Bên người lại vô người khác, nàng mới nói, ngươi đây là tìm được phó bản nhập khẩu. Đường Thời gật đầu, đem hệ thống nhắc nhở cùng nàng nói. Sau đó nói, nếu là 50 cấp phó bản, lại cùng chủ tuyến cốt truyện có quan hệ, hẳn là sẽ không lại là 10 người tiểu đoàn bổn, có khả năng là 20 người bổn. Chúng ta tốt nhất tìm một chút xương hàng, Sở Yêu đang muốn gật đầu. Một con bồ câu đưa tin phành phạch lăng bay đến nàng trên vai. Sở Yêu đem tin phục ống trúc chung lấy ra, nhìn thoáng qua cười nói. Sư sư muốn tới tìm ta, nàng nói gần nhất luyện cấp luyện được muốn phun ra, muốn tìm ta thả lỏng một chút, Đường Thời nói. Này không phải chuyện tốt sao? Vừa lúc mang nàng đi đánh phó bản, Sở Yêu cười nhìn hắn một cái. Cũng không phủ định, mà là cấp sở sư trở về tin. Nàng một bên đem tin nhét vào ống trúc chung, một bên nói, ta thật không nghĩ tới sư sư luyện cấp tốc độ nhanh như vậy. Hiện tại thế nhưng cũng đã đến 50 cấp, Đường Thời lười nhác mà ngồi ở ghế trên. Nói, ngươi xem cấp bậc bảng xếp hạng thượng. Hiện tại trước 500 danh tất cả đều ở 50 cấp trở lên. Ta xem hôm nay một quá, một đống 49 cấp cũng đều có thể thăng cấp. Xây thành chuyện này căn bản giấu không được, không nói cái khác, Trảm Tình cùng Cửu Long hiện tại đều đang tìm kiếm nhiệm vụ chủ tuyến. Hơn nữa đều có manh mối, nếu chúng ta lại không nắm chặt, rất có khả năng bị cái sau vượt cái trước. Hết chương.